Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tâm thấy Tô Ngữ Băng không còn khách khí với mình, trong lòng vẫn vui vẻ. Cười nhận hai bao đồ lớn Tô Ngữ Băng đưa tới. Tô Ngữ Băng nhìn nụ cười trên mặt Mặc Du Tâm, trong miệng lầm bầm, có bị đần hay không vậy? Sai cô làm việc như vậy mà còn vui vẻ được. Mặc Du Tâm cười khẽ đáp, vậy khẳng định là không giống bình thường rồi a. Người khác kêu mình làm việc thì mình sẽ không vui, nhưng Ngư Băng kêu thì mình rất vui. Tô Ngữ Băng nhìn Mặc Du Tâm cười vẻ mặt rực rỡ, nhịn không được trừng Mặc Du Tâm. Mặc Du Tâm thấy tâm tình Tô Ngữ Băng hiện tại không tệ, suy nghĩ có nên hỏi tên Bảo Bảo không đây. Mặc Du Tâm tính toán ho một tiếng, hắng giọng nói. Ngữ Băng, mình có thể hỏi bạn chuyện này không? Bảo Bảo chúng ta tên gì vậy? Mình đến giờ vẫn chưa biết tên Bảo Bảo là gì cả. Nói đến Bảo Bảo, Tô Ngữ Băng liền tức giận. Bảo Bảo đã hơn 4 tháng rồi tên này mới nhớ ra có một Bảo Bảo, hơn nữa đến giờ vẫn không biết tên Bảo Bảo. Tuy nàng không nói với Mặc Du Tâm, nhưng cũng tức giận Mặc Du Tâm vì không biết tự đi hỏi. Cô không cần lo đâu, đến cả tên Bảo Bảo cũng không biết. Tô Ngữ Băng nghiêm mặt nói tiếp, Bảo Bảo tên Tô Kiến Nguyệt, lúc nàng ra đời, ngoài cửa sổ có ánh trăng lớn, tôi mới nghĩ đặt cái tên này cho nàng, nhũ danh gọi là Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thật êm tai, bạn rất biết đặt tên. Mặc Du Tâm biết được tên con gái, lúc này rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này cuối cùng nàng cũng biết được tên Bảo Bảo, còn có hình của Bảo Bảo, cuối cùng cũng không phải là không được gì. Tô Ngữ Băng cũng nghi ngờ nhìn Mặc Du Tâm, vậy Bảo Bảo mang họ Tô của mình. Mặc Du Tâm cũng không ý kiến gì. Vốn dĩ sau khi Alpha và Omega kết hôn, Bảo Bảo thường phải mang họ của Alpha. Trước kia Mặc Du Tâm mặc kệ Bảo Bảo, gần đây để ý tới dù Bảo Bảo không mang họ của mình không ý kiến. Nàng vì đề phòng cho sau này, quyết định nhắc Mặc Du Tâm một câu. Mặc Du Tâm, Bảo Bảo nhất định phải mang họ của tôi. Cô muốn Bảo Bảo mang họ của cô. Tôi khuyên cô đừng có nghĩ đến nữa. Bảo Bảo là của tôi. Mặc Du Tâm sừng sốt một chút rồi hồi thần cười lắc đầu nói. Bảo Bảo là bạn sinh, vốn nên mang họ của bạn. Mình không có ý kiến. Bạn có thể nói cho mình biết tên Bảo Bảo thì mình cũng đã rất vui vẻ rồi. Mặc Du Tâm cũng không có nói ra chuyện mình muốn gặp Bảo Bảo. Mọi chuyện phải từng chút mà làm. Cô không thể nóng vội, khiến Tô Ngữ Băng lại đề phòng mình thêm. Cô tin làm như vậy Tô Ngữ Băng sẽ thấy được. Từ từ buông xuống cảnh giác để cô gặp Bảo Bảo. Tô Ngữ Băng liên tục nhìn Mặc Du Tâm muốn xem cô có nói dối hay không. Nhưng con người Mặc Du Tâm trong suốt, tựa như con người Mặc Du Tâm gần đây đã khác. Nói được thì làm được, khiến cho mình nhịn không được cảm thấy Mặc Du Tâm thực sự đáng tin. Cô đừng mơ có ý gì khác. Không dễ đâu, Tô Ngữ Băng lại nhắc một câu, yên tâm đi, mình chỉ muốn cùng bạn nuôi lớn Bảo Bảo thôi, không định đoạt Bảo Bảo với bạn. Mặc Du Tâm lại giải thích lần nữa, những lời này nói nhiều rồi, cô tin có một ngày Tô Ngữ Băng sẽ tin cô, Tô Ngữ Băng làm vậy không sai, có trách thì trách nguyên thân cặn bã không đáng tin. Hai người nói chuyện một hồi, rất nhanh liền tới dưới lầu ký túc, dù sao Alpha sức khỏe tốt. Tô Ngữ Băng nhìn Mặc Du Tâm đi một đường dài cũng không thấy mệt, thực tế thì hai bao đồ của nàng cũng không hề nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tô Ngữ Băng nhìn đến cái áo thun trắng của Mặc Du Tâm, trên vai chỗ mới khóc vừa rồi còn dính lại chút dấu vết. Tô Ngữ Băng nhìn vào có chút xấu hổ, nàng đưa mắt nhìn Mặc Du Tâm, nén xuống sự xấu hổ, mặt không biểu cảm, nói với Mặc Du Tâm, áo thun của cô bị tôi làm dơ rồi, cô đi thay đi. Tôi giặt giùm cô. Mặc Du Tâm khoát tay cười nói. Không cần đâu. Mình về rồi tự giặt được mà. Chuyện nhỏ thôi. Không cần phiền bạn đâu. Ban đầu mặt Tô Ngữ Băng không có biểu tình gì. Cô vừa nói xong câu đó thì vẻ mặt Tô Ngữ Băng lạnh hơn vài phần. Ánh mắt nhìn cô càng thấy khó hiểu. Nhưng Mặc Du Tâm cũng không biết mình nói sai cái gì. Cô có thể tự giặt đồ được mà. Tô Ngữ Băng chừng người này một cái. Mặt lạnh nói. Ai cần chứ? Rồi đi mất, để lại Mặc Du Tâm đứng một chỗ không hiểu gì. Cô là độc thân cầu, cũng không hiểu mình nói sai chỗ nào. Hơn nữa cô nói mình tự giặt, Tô Ngữ Băng không cảm thấy cô rất đảm đang sao? Nghĩ một hồi Mặc Du Tâm cũng không nghĩ ra, định về ký túc hỏi bạn cùng phòng, xem bọn họ có biết nguyên nhân không. Hạ quyết tâm, Mặc Du Tâm cũng vội về ký túc. Lúc cô về các bạn cùng phòng mới rời giường được một chút, Giang Thiền và Trần Qua đang chơi di động. Lý Tân Khiết ngồi trên bàn gõ gõ laptop, không biết đang làm cái gì. Mạc Du Tâm mở tủ lạnh nhỏ lấy chai nước lạnh, uống một hơi hết nửa chai, lúc này mới ngồi xuống nói với ba người bạn cùng phòng. Hôm nay tôi cùng Tô Ngữ Băng đi xin nghỉ việc, từ đầu đến giờ vẫn rất tốt, Ngữ Băng còn dựa vào lòng tôi khóc nữa à. Sau đó mình đưa nàng về ký túc, nàng nói muốn giặt áo thun cho tôi, sau đó tôi nói không cần, tự tôi giặt được, Ngữ Băng liền nổi giận, rồi nói câu. Ai cần chứ, rồi bỏ đi luôn, có phải tôi nói sai gì không? Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau, một tên từng là sư phụ thời gian giờ lại đi hỏi ba tên độc thân cầu các nàng. Giang Thiển muốn xuống đánh cho Mạc Du Tâm một trận, thấy biểu tình Mạc Du Tâm không giống nói đùa, cho nên từ trên giường leo xuống phân tích nói, để tôi phân tích cho, mấy bà nghe coi đúng không nha. Mọi người cùng gật đầu, chờ Giang Thiển nói tiếp, trước tiên đây là điều tốt, khẳng định là vì chuyện cái áo thun này của bà. Giang Thiển nói rất trôi chảy, Mạc Du Tâm tưởng cô phân tích ra cái gì nữa, kết quả lại như vậy. Nói nhảm, cái này tôi cũng biết mà, tôi chỉ muốn hỏi là tôi đã nói sai chỗ nào thôi. Giang Thiển vỗ vai Mạc Du Tâm một cái nói tiếp, bà đừng có gấp, tôi còn chưa nói hết mà. Tô Ngữ Băng không phải là nói đến muốn giặt áo thun cho bà đó sao? Nhất định là nàng cảm thấy bà không biết chủ động rồi, không phải chỉ là cái áo thun thôi sao? Giờ rồi thì bà phải biết tự mình nói trước là biết giặt đồ chứ. Thành ra bà phải nên nói trước cho người biết mới đúng. Tuy cuối cùng bà cũng nói là tự mình giặt, nhưng người ta cũng vì chuyện này mà xấu hổ lắm à. Giang Thiển phân tích xong ngửa ra sau một cái. Trần Qua gật đầu nói theo. Bà đừng nói, Giang Thiển nói đúng á. Tôi cảm thấy bà phân tích đúng á, tôi cũng hiểu mà. Lý Tân Khiết gật đầu phụ họa. Thật hả? Mạc Du Tâm ánh mắt hoài nghi nhìn các bạn cùng phòng, cảm giác có gì đó lạ lạ, nhưng mà cô không thể nói ra được. Cho nên Tô Ngữ Băng giận là vì mình nói chủ động nói tự giặt áo thun sao. Giang Thiển thấy hai người bạn cùng phòng đồng tình mình nói đúng, lúc này liền bày ra tư thế sư phụ, không hề nghĩ đến bản thân cô cũng là một tên độc thân cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm lúc này nhìn ba người bạn cùng phòng đều cảm thấy như vậy. Nên cô cũng hơi tin, dù sao cũng là ba vị quân sư giày đinh thối ra cát lượng, các cô có bốn người, cũng không thể nào sai được. Mấy bà chắc chứ, quan hệ của tôi với Tô Ngữ Băng mới hòa hoãn được một chút thôi đó, đừng có hại tôi. Mạc Du Tâm liền hỏi lại, yên tâm đi, một mình tôi nói bà không tin được, nhưng giờ có ba người tụi tôi nói rồi, tụi tôi là bạn cùng phòng với bà mà, sao mà hại bà được. Giang Thiển nói tiếp. Mạc Du Tâm do dự một chút, mở WeChat lên, định nói xin lỗi với Tô Ngữ Băng, cô bắt đầu gõ chữ trên WeChat. Mạc Du Tâm, Ngữ Băng, chuyện áo thun lúc chiều là lỗi của mình không nên để bạn nói ra chuyện này, mình nên chủ động trước mới đúng, nên nói sớm tự mình đi giặt nó, bạn đừng giận nha. Bạn giận là mình buồn lắm, lần sau mình sẽ không như vậy nữa, mình sẽ cố gắng sửa sai. Mạc Du Tâm kiểm tra hai lần thấy không có vấn đề gì liền nhấn gửi. Tô Ngữ Băng đang chơi cùng Bảo Bảo, thì nghe tin nhắn WeChat, mở WeChat lên xem, thấy tin nhắn của Mạc Du Tâm, nhéo nhéo khuôn mặt Bảo Bảo cười nói. Là tên xấu xa nhắn tin tới, Tiểu Nguyệt Lượng có muốn xem không? Bảo Bảo không biết Tô Ngữ Băng đang nói cái gì, nhưng vẫn dùng sức gật cái đầu nhỏ của mình một cái, vẻ mặt manh mạnh nhìn Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng bế Bảo Bảo vào lòng. Để Bảo Bảo cùng mình xem Mạc Du Tâm nhắn cái gì, sau đó thì thấy tin nhắn Mạc Du Tâm nhắn qua khó hiểu. Tô Ngữ Băng cười lạnh một tiếng, để Bảo Bảo vào giường nhỏ, mình vì cái này mà tức giận sao? Tô Ngữ Băng sắp bị tin nhắn của Mạc Du Tâm chọc cười, khi đó mình giận là vì cảm thấy xấu hổ, cái nữa là cảm thấy Mạc Du Tâm từ chối mình không biết tốt xấu, từ khi nào lại trở thành Mạc Du Tâm vì không biết nói trước mà thành tức giận chứ? Tô Ngữ Băng xem cũng không hiểu não Mạc Du Tâm bị gì nữa, nhất là còn nói mình tức giận cô ta buồn. Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy mắc què, liền nhấn vào góc màn hình bên phải, nhấn vào mục hủy kết bạn. Khóe môi nàng hơi cong lên, nghĩ đến Mạc Du Tâm bị mình hủy kết bạn bộ dạng luống cuống. Tâm tình Tô Ngữ Băng thoải mái hơn nhiều, dù sao buổi chiều còn giờ học, mình thêm Mạc Du Tâm vào lại là được rồi a, thuận tiện trêu chọc Mạc Du Tâm một chút a. Tô Ngữ Băng chọc chọc khuôn mặt Bảo Bảo cười nói. Chúng ta xóa tên người xấu nha. Tiểu Nguyệt Lương thấy vui không? Nha nha nha, Bảo Bảo cầm trên tay con thỏ bông màu hồng quơ quơ vui vẻ. Bên kia Mạc Du Tâm cũng không vui nổi, cô còn đang chờ Tô Ngữ Băng nhắn lại, kết quả không thấy tin gì, cô tò mò vào xem thử, màn hình hiển thị màu đỏ chia buồn, cộng thêm hàng chữ. Các bạn đã không còn là bạn bè, khuôn mặt Mạc Du Tâm nghẹn tới đỏ. Giang Thiền, bà tới đây cho tôi nghe lời bà nói xin lỗi, Tô Ngữ Băng hủy kết bạn với tôi luôn. Giang Thiền cười cười vừa tránh vừa nói, đừng nóng giận mà, ai nha, cùng lắm tôi mời bữa trưa, không phải tôi cũng vì muốn tốt cho bà sao. Bất quá là không phân tích đúng thôi, tôi vất vả lắm mới add WeChat được, giờ chỉ biết khóc thôi. Mạc Du Tâm bĩu môi, đừng mà, không phải chiều nay còn gặp mặt sao, bà xin nàng add lại là được rồi không phải sao. Giang Thiền lúc này hơi chột dạ, nói tiếp. Trưa nay tôi mua thịt xiên với coca cho bà, đừng giận tôi nha. Bỏ đi, không trách bà, trách tôi không biết vì sao nàng giận thôi. Mạc Du Tâm thì sầu mi khổ kiểm nói, cách chương.